Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2915, trở về kiếm giới. Góc truyện audio.com. Trải qua hơn ngày phi hành, Tô Tử Mặc một đoàn người rốt cuộc điều khiển tiên thuyền một lần nữa trở lại kiếm giới. Thẳng đến kiếm giới một khắc, mọi người mới giãn nhẹ một hơi, như chút được gánh nặng. Trên thực tế, tà ma chiến trường, phụng thiên giới bên ngoài hai trận đại chiến tin tức đã sớm rơi vào tay kiếm giới. So với tốc độ của bọn hắn cần phải nhanh hơn rất nhiều. Lấy lục đại siêu cấp đại giới cầm đầu hơn 20 cái giới diện vương giả. Muốn liên thủ bóp chết Tô Trúc, kiếm giới một đám đế quân tức giận. Ngay tại các vị đế quân chuẩn bị khởi hành tiến về trước phụng thiên giới thời điểm. Thứ hai tin tức, theo sát phía sau truyền tới. Tô Trúc phóng thích một loại độn pháp. Lẻ loi một mình chạy trốn chiến trường. Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương chờ hơn 10 vị vương giả đuổi theo giết đi qua. Toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Tin tức này nhưng làm các vị kiếm giới đế quân kinh sợ gặp. Hơn 10 vị vương giả bị giết. Bên trong còn có rất nhiều thành danh nhiều năm đỉnh cao vương giả. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ sợ ra tay người đã bước vào đế cảnh. Có thể ngoại trừ kiếm giới người. Người nào gặp xuất thủ cứu Tô Trúc. Hơn nữa, một trận chiến chém giết hơn 10 vị vương giả. Trong đó vẫn kể cả không ít siêu cấp giới diện vương giả. Người này quả thực chính là không có đem lục đại siêu cấp giới diện để ở trong mắt. Bình tĩnh mà xem xét. Coi như là kiếm giới chư vị đế quân ra tay trả thù. Tối đa cũng chính là chém giết lục đại siêu cấp giới diện một hai vị vương giả. Dù sao Tô Trúc đầu là chân linh. Lấy vương giả chi trả bằng máu vẫn. Đã là cực hạn. Như kiếm giới thực vì một cái chân linh gây chiến. Không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Sáu cái vượt qua giới đại giới tất nhiên gặp liên hợp cùng một chỗ. Phát động giới diện chiến tranh. Kiếm giới cũng muốn cân nhắc hậu quả. Không có khả năng điên cuồng trả thù. Mà hôm nay, hơn 10 vị vương giả toàn bộ vẫn lạc. Tuy rằng năm gần đây, 3.000 giới chiến sự nhiều lần lên. Các đại giới diện giữa xung đột không ngừng. Nhưng thật lâu không có ở một trận chiến ở bên trong. Chết qua nhiều như vậy số lượng vương giả. Nghe được tin tức này, kiếm giới chư vị đế quân thương nghị bên dưới. Tạm thời cải biến chủ ý, nguyên bản. Bọn hắn vẫn ý định triển khai trả thù. Nhưng hôm nay, sáu cái siêu cấp đại giới ăn lớn như vậy một cái thiếu. Bọn hắn cũng không cần phải lại ra tay. Đi kích thích lục đại siêu cấp giới diện là quan trọng nhất. Đó là một ngậm bồ hòn. Lục đại siêu cấp giới diện đuối lý trước đây. Bọn hắn coi như là không có cam lòng. Cũng không tốt mượn lý do này trả thù kiếm giới. Huống chi, ra tay người là ai? Trước mắt mới chỉ đều là không biết. Bên ngoài đồn đại phần đông, có đường nhân đế quân lời nói. Cũng có kiếm giới đế quân lời nói. Nhiều cách nói, kiếm giới đương nhiên không sẽ chủ động thừa nhận. Thậm chí có người hoài nghi. Hết thảy tất cả, đều là kiếm giới Tô Trúc bố trí tốt cạm bẫy. Từng bước một dụ dỗ Hàn Mục Vương đám người hãm sâu trong đó. Cuối cùng chết, đương nhiên, phổ biến nhất còn là trùng hợp nói. Hết thảy căn nguyên, đều do thiên nhãn tộc chính là cái kia hạ âm. Lục Vân đám người khống chế lấy tiên thuyền. Vừa mới xuất hiện tại kiếm giới trong tinh không. Thiết quan lão giả liền sớm ra đón. Có thể thấy được đã đợi đã lâu. Đệ tử còn lại phản hồi riêng phần mình kiếm phong. 9 vị phong chủ đi theo ta mà đến. Thiết quan lão giả nói xong. Liền đem đi đầu đi. Lục Vân triệt hồi tiên thuyền. Ý bảo Vân Đình, Bắc Minh Tuyết đám người phản hồi kiếm phong. Sau đó 9 vị phong chủ đi theo thiết quan lão giả sau lưng. Tiến về trước vạn kiếm cung. Không riêng gì thiết quan lão giả. 9 vị phong chủ trong lòng cũng có không thiếu nghi hoặc, cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Vạn kiếm cung trong, vẫn ngồi một vị béo lão già, gầy lão già, hơn nữa thiết quan lão già. Ba vị này chính là kiếm giới tuyệt đối trưởng khống già. Lại đây ngồi đi, béo lão già vẻ mặt tràn đầy hiền lành. Cười tủm tỉm hướng lấy Tô Tử Mặc chín người vẫy vẫy tay. Cách đó không xa cái bàn lên. Đã dọn xong mùi thơm xông vào mũi tiên trà. Các ngươi tại Phụng Thiên giới sự tình, chúng ta đều nghe nói. Gầy lão giả nói. Bất quá, cụ thể tình hình vẫn được các ngươi nói nghe một chút. Lục Vân đám người liền đem tà ma chiến trường trong chuyện phát sinh. Phụng Thiên giới bên ngoài vương giả đại chiến. Đến cuối cùng chứng kiến trong tinh không hơn 10 vị vương giả vẫn lạc. Đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Béo gầy hai vị lão giả nghe được một hồi thổn thức. Trên thực tế, tà ma chiến trường trong trận chiến ấy đã được xưng tụng là khoáng cổ thước kim, không tiền khoáng hậu. Rồi sau đó đến hơn 10 vị vương giả thân vẫn mang cho người càng lớn trùng kích. Béo lão giả nói, mặc kệ như thế nào, Tô Trúc một trận chiến này tính là chân chính danh chấn 3000 giới rồi. Gầy lão già cũng nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng. Tấm lấy khuôn mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, lĩnh ngộ 7 đạo vô thượng thần thông, người rất tốt, hơn xa ta năm đó. Ô, béo lão già vội vàng tiến đến gầy lão già bên cạnh. Tắc tắc kêu kỳ lạ nói, người rõ ràng nở nụ cười. Gầy lão giả lập tức thu hồi dáng tươi cười, khôi phục như lúc ban đầu, lạnh lùng nói, không có cười, ha ha ha ha. Béo lão già chỉ vào gầy lão già, cười lớn một tiếng, chế nhạo nói, ngươi thủy chung dắt cái này tấm mặt mo này, đã bao nhiêu năm không có cười qua. Chậc chậc chậc, hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi. Béo gầy hai vị lão già chứng kiến kiếm giới người hoàn hảo không việc gì trở về, trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Thiết quan lão già thủy chung không nói chuyện, lúc này đột nhiên nói, ta đưa cho ngươi đưa tin phù lục lên, có của ta đạo pháp ngân tích, ai có thể ngăn cản lại. Hơn nữa, ta lúc trước trong lòng lo lắng, vẫn dò xét qua một lần Phụng Thiên giới, cũng không phát hiện dị thường. Chẳng lẽ người này chẳng những chặn đường này đạo đưa tin phù lục, vẫn che giấu thiên cơ. Thiết quan lão giả vừa nói, một bên nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, thật cũng không có giấu giếm. Nói, ra tay người là Càn Khôn Thư Viện tông chủ, là hắn. Thiết quan lão giả trong mắt sát cơ chợt lóe lên. So với lục đại siêu cấp giới diện, cái này ra tay chặn đường đưa tin phù lục, che đẩy thiên cơ người, càng thêm ác độc. Nếu là không có người này, coi như là lục đại siêu cấp đại giới vương giả liên thủ, thiết quan lão giả cũng có thể kịp thời đi đến, trấn nhiếp bầy vương, hộ tống Tô Tử Mặc đám người trở về. Chính là vì thư viện tông chủ ra tay, mới cuối cùng dẫn đến một trận chiến này bộc phát. Thư viện tông chủ tính toán không chỉ là Tô Tử Mặc, chiêu thức ấy cũng đem thiết quan lão già tính toán ở bên trong, che tải trống trong, thật sự là thật can đảm. Thiết quan lão già thanh âm lạnh như băng, sát ý lạnh thấu xương. Đối với thư viện tông chủ thủ đoạn, hắn sớm có nghe thấy. Thiết quan lão già trầm ngâm nói, như thế nói đến, cái này thư viện tông chủ có lẽ đã bước vào đế cảnh. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, hắn lần này bố cục, chính là vì thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đương nhiên, ta đã ở tính toán hắn. Chỉ tiếc, chơi cờ kém một chiêu, vẫn bị hắn trốn. Thiết quan lão già, béo gầy hai vị lão già nghe được lông mày nhíu lại. Một cái không minh kỳ chân linh, lại muốn có thể coi là kế một vị đế quân. Hơn nữa, nghe Tô Tử Mặc nói được như thế hời hợt, nghe cái này ngữ khí, tựa hồ thiếu chút nữa liền đem thư viện tông chủ trấn áp xuống tới. Tám vị phong chủ nghe được sững sờ đấy. Bọn hắn chỉ biết là, hơn 10 vị vương giả thân vẫn còn không biết, trong lúc này còn có Qua Đế Quân hiện thân, nhìn đến phía sau của hắn, còn có một vị khác cường giả thủ hộ, ngã xuống cũng không phải chuyện xấu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không có tiếp tục truy vấn. Thư viện tông chủ, Thiết Quan lão giả hơi hơi híp mắt, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Có chuyện, muốn thỉnh giáo ba vị tiền bối. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, hỏi dò, tà ma chiến trường trong những kiếm tu đó, ba vị tiền bối cũng hiểu biết lai lịch. Tấu chương xong, cách chương.